Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944. Chương 944. Mài chết Tuyết Long Điêu. Đánh lén chiến một mực tại tiếp tục. Bạch Vũ Triết thỉnh thoảng liền cho Tuyết Long Điêu đến một chút. Mặc dù đại đa số đều là không công mà lui, nhưng là loại phương thức này có thể làm cho Tuyết Long Điêu không giây phút nào đều được đề cao cảnh giác, nửa điểm cũng không thể trầm tĩnh lại. Mà chính hắn đâu, kỳ thật hoàn toàn là đang nghỉ ngơi, thậm chí là một bên đánh lén, không xuống tới còn trị liệu một chút thương thế của mình. Này lên kia xuống, thời gian dài sau đó, Tuyết Long Điêu tự nhiên sẽ chống đỡ không nổi, đến thời điểm cũng có thể dễ như trở bàn tay. Mà lại, Bạch Vũ Triết công kích cũng rất cẩn thận, đã đáp ứng muốn cho Độc Cô Ngạo Tuyết là một đầu khăn quàng cổ. Kia tự nhiên không thể phá hư chỉnh thể da lông, nếu không liền không hoàn mỹ. Cái này Tuyết Long Điêu thân thể cũng chỉ có như thế lớn. Trên thân xuất hiện một đạo vết thương, vậy liền không tươi đẹp lắm. Thời gian trôi qua, một ngày trôi qua, Tuyết Long Điêu thậm chí sắp nổi điên. Cả ngày đều ở vào khẩn trương cao độ bên trong, một giây đồng hồ buông lỏng thời gian đều không có. Bạch Vũ Triết xuất thủ thời gian căn bản cũng không có nửa điểm quy luật. Nó bốn chân bên trên đều mấy đạo vết thương, vết thương này còn rất khó chữa trị. Thần khí uy lực cũng không chỉ là cường đại đơn giản như vậy. Bị thần khí thương tổn lời nói, vết thương khép lại đều sẽ rất phiền phức, bởi vì bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng. Lại là tiêu hao hơn một giờ sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục tại Tuyết Long Điêu gần mệt kiệt lực thời điểm. Một thương đâm xuyên đầu lâu của nó, chết oan chết uổng. Sau đó, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền lấy ra một thanh thượng phẩm thánh binh cấp bậc trùy thủ. Đem hắn ra lông đào xuống dưới, huyết nhục tự nhiên cũng không từ bỏ, tạm thời cất giấu, dự định có rảnh trực tiếp nướng lên ăn. Thứ này chất thịt là phi thường tươi ngon, cũng là vật đại bổ, còn có tinh huyết cùng xương cốt loại hình, về sau cũng có thể lấy ra luyện đan dùng. Tóm lại, tuyệt đại đa số cửu phẩm hung thú sử dụng đều rất lớn. Sau đó, Bạch Vũ Triết đem kia da lông hơi gia công một chút, làn da kia một lần trực tiếp dùng đặc thù hỏa diễm bị bỏng qua, đem hắn mùi máu tươi toàn bộ bỏ đi, mới trở lại Độc Cô Ngạo Tuyết bên người. Đến, ta giúp ngươi phủ thêm. Bạch Vũ Triết mỉm cười xuất ra đầu kia da lông, đứng tại Độc Cô Ngạo Tuyết trước người, sau đó cẩn thận vây quanh ở trên cổ của nàng. Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ôn nhu. Nàng trước kia còn lo lắng Bạch Vũ Triết cũng không thích chính mình, nếu như chỉ là bởi vì báo ân mới đi cùng với mình, thời gian dài có thể hay không đối với mình rất lãnh đạm. Hiện tại xem ra, lo lắng của nàng hoàn toàn là dư thừa. Rất xinh đẹp, Bạch Vũ Triết nhìn xem Độc Cô Ngạo Tuyết, từ đáy lòng tán thưởng một câu. Vũ Triết, cảm ơn ngươi. Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ nói một câu. Giữa chúng ta còn cần cảm ơn sao? Bạch Vũ Triết mỉm cười, cười rất vui vẻ. Độc Cô Ngạo Tuyết không có trả lời, chỉ là lắc đầu. Nàng tạ ơn dĩ nhiên không phải bởi vì Bạch Vũ Triết đưa nàng đầu này vô cùng chân quý khăn quàng cổ, mà là còn mang theo ý tứ khác. Cái này Tuyết Long Điêu da lông làm thành khăn quàng cổ, cũng không chỉ là xinh đẹp đơn giản như vậy, hơn nữa còn có cực kỳ tốt lực phòng ngự. Chỉ cần tìm chú khí sư luyện chế một phen, bình thường công kích rất khó làm bị thương bị da lông ngăn trở địa phương. Vũ Triết, chúng ta bây giờ ra ngoài sao? Một hồi sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết mở miệng hỏi. Trước không nóng nảy, chúng ta vào xem, nơi này trận pháp rất là cấp cao, vượt qua trước mắt đại lục ở bên trên tiêu chuẩn, nhìn xem bên trong có đồ vật gì đi. Bạch Vũ Triết nói,